cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh mặt cô sao? Đã thế, Khương Giao càng nhất định phải nghe xem. Rốt cuộc hai người họ đang nói gì? Trời dần tối, đêm ở thôn quê thật yên tĩnh. Tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ vang lên không ngớt. Gió nhẹ buổi tối khẽ thổi qua mái tóc bên tai Khương Giao. Mang theo chút se lạnh, tối nay không có trăng, nhưng bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bé chiếu khắp con đường phía trước. Cô men theo con đường làng đi về phía cánh đồng. Lúc này lúa mới được gieo chưa lâu. Những cây mạ non chỉ cao vài tấc. Cánh đồng nước chảy dài. Phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Như một tấm gương khổng lồ chứa đầy những vì sao. Cách đó không xa. Hai người đứng bên bờ nước. Trong bóng tối chỉ có duy nhất chiếc đèn lồng trong tay Lâm Tố tỏa sáng. Kiếp trước, Khương Giao không ít lần trèo lên tường để nghe lén người khác nói chuyện. Luyện được một thân gà gáy chó trộm. Dù sau khi trọng sinh, cô mất đi sức mạnh và tốc độ của cơ thể trước đây. Nhưng vẫn nhớ một vài kỹ thuật. Lợi dụng bóng tối, cô nhẹ nhàng bước qua con đường nhỏ. Lẩn vào một gốc cây đa gần đó để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô hành động rất nhẹ nhàng. Không ai phát hiện ra cô đã đến gần. Ta biết năm đó thúc phụ đã ép chàng hạ lời thề độc. Đời này chàng sẽ không can dự đến chuyện triều đình. Không bước chân vào đó nữa. Nhưng năm đó khi Hoàng Huynh hạ lệnh đuổi G, I, E, C ta. Không phải chàng cũng đã quay về tìm ta sao? Khương Giao vừa tìm xong chỗ trốn, đã nghe thấy Khương Phất Ngọc hỏi Lâm Tố. Chàng đã phá lệ một lần rồi, tại sao không thể phá thêm lần nữa? Lâm Tố hỏi lại, nếu ta theo nàng về, nàng định ban cho ta danh phận gì? Huynh là phu quân của ta. Khương Phất Ngọc trả lời ngay không chút do dự. Chỉ cần chàng muốn, bất cứ thứ gì ta có trong tay hiện tại, kể cả giang sơn này. Ta đều có thể cho chàng. Lâm Tố dường như bật cười. Nhưng không đồng ý. Cũng không từ chối thẳng. A Ngọc. Nàng luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất. Nàng cho rằng có quyền thế trong tay. Thì sẽ có được tất cả. Tất cả mọi người sẽ đều quay quanh nàng. Nàng có thể dùng quyền thế mà sai xử mọi người. Nhưng đối với ta mà nói. Lâm Tố cúi xuống nhìn nàng. Nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt nàng. Cơ thể hai người gần như chạm vào nhau. Khương Giao nấp sau gốc cây bất giác nín thở. Chắc họ sẽ không làm mấy loại không phù hợp ở nơi hoang vu thế này đâu nhỉ. Bớ người ta, ở đây còn có trẻ con này. Thật là không hay chút nào. Nhưng hai người chỉ chạm trán vào nhau trong thoáng chốc. Rồi Lâm Tố nhanh chóng tách ra khỏi Khương Phất Ngọc. Khương Giao chợt nhận ra. Hình như cha cô là một người khá thuần khiết. Lâm Tố tiếp tục nói. Những thứ nàng có. Những thứ nàng bằng lòng cho ta. Hay không muốn cho ta. Ta đều không quan tâm. Đúng vậy. Đúng là chàng không quan tâm. Chàng không quan tâm đến giang sơn. Quyền thế. Vinh hoa phú quý. Nếu chàng thật sự quan tâm. Sao phải chịu khổ bao nhiêu năm ở đây. Khương Phất Ngọc nhìn hắn. Ánh mắt đầy bi thương. Nhưng còn ta thì sao? Chẳng lẽ ngay cả ta, chàng cũng không quan tâm nữa sao? Lâm Tố im lặng, không nói gì. Gió mạnh thổi qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng. Khương Phất Ngọc thấy hắn mãi không trả lời. Đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần. Nếu ta muốn chàng ở lại bên cạnh ta, ép chàng theo ta trở về thì sao? Cơ thể yếu út của Lâm Tố bị kéo đến loạng choạng. Phải cố gắng lắm mới đứng vững. Hắn mở miệng định nói gì đó. Nhưng rồi lại mím chặt môi. Không nói, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Gặng hỏi, nhìn vào mắt ta. Chẳng lẽ chàng không muốn ở bên ta sao? Nói đi, chàng bị câm rồi à? Sao tự nhiên hai người lại động tay động chân thế này? Khương Giao giật mình. Suýt nữa lao ra ngăn cản. Cô nắm chặt vào thân cây. Thầm nghĩ, đừng ép cha cô qua nha. Với tính cách của cha cô, nếu bị ép đến đường cùng, có khi ông ấy sẽ đờ, ớ, em mở đầu C, H, E, T ở đây. Những người đọc sách như cha cô đều có một đặc điểm chung. Đó là rất bướng bỉnh. May mà Khương Phất Ngọc không thực sự định ép buộc hắn. Có lẽ chỉ muốn hù dọa Lâm Tố một chút mà thôi. Một lúc sau, thấy không thể lay chuyển được hắn, Khương Phất Ngọc buông tay, thất vọng thả lỏng cổ áo hắn ra. Giọng nàng bình tĩnh trở lại. Còn A Chiêu thì sao? Nghe đến tên mình, Khương Giao lập tức dựng tai lên. Dù đã biết kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận, nhưng cô vẫn tò mò. Bọn họ định sắp xếp tương lai của cô thế nào? Khương Phất Ngọc nhìn ra xa. Về phía mặt nước, ta không thể thuyết phục chàng, cũng không có quyền ép buộc chàng. Nhưng A Chiêu là trưởng nữ của ta, ta nhất định phải mang con bé về bên người để nuôi dạy. Nhắc đến Khương Giao, Lâm Tố ngước nhìn Khương Phất Ngọc. Vậy nàng đã hỏi ý kiến A Chiêu chưa? A Chiêu chỉ là một đứa trẻ. Khương Phất Ngọc nói, bây giờ con bé không hiểu gì cả. Nàng quay người lại, chẳng biết A Chiêu quan trọng với ta như thế nào mà. Khi sinh con bé, ta đã suýt mất mạng, nếu không phải bất đắc dĩ, lúc trước, ta sẽ không bao giờ rời xa con bé. A Chiêu là con gái duy nhất của ta, mọi thứ ta vất vả tích lũy suốt cuộc đời này, sau này đều sẽ giao lại cho con bé. Không thể ở bên con bé suốt 8 năm đầu đời, đó đã là sự tiếc nuối lớn nhất của ta. Vì vậy ta phải đưa con bé đi, để nó lớn lên bên cạnh mình. Khương Giao nghe thấy giọng của Khương Phất Ngọc mang theo chút giọng mũi. Khi nói những câu cuối, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào. Chẳng qua là nàng đang dùng sự tự chủ hàng ngày để kìm xuống. Khi sinh Khương Giao, tình hình ở kinh thành vô cùng căng thẳng. Chỉ cần về trễ một ngày, tình hình sẽ phát sinh biến hóa khôn lường. Nhưng nàng sợ sinh sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, nên vẫn thủy chung không chịu uống thuốc kích sinh, cố kiên trì đến đủ tháng mới sinh con. Khi sinh con, nàng suýt mất mạng vì khó sinh. Vừa sinh xong, nàng đã phải lao vào cuộc đấu tranh quyền lực, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, không có thời gian để dưỡng sức, dẫn đến việc không thể sinh con thêm nữa. Dù Khương Phất Ngọc đã bỏ rơi Khương Giao ngay từ khi cô sinh ra, nhưng Lâm Tố không thể trách bà về bất kỳ điều gì liên quan đến Khương Giao. Lâm Tố có thể từ chối lời mời trở về kinh của Khương Phất Ngọc, nhưng không thể thay Khương Giao quyết định cuộc đời cô. Giọng hắn không còn chắc chắn như trước. Con bé là con của nàng, nhưng cũng là con gái duy nhất của ta. Ta đã nuôi con bé 8 năm, dù thế nào cũng phải tôn trọng quyết định của con bé. Nếu nó muốn đi theo nàng, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu nó không muốn... Lâm Tố, Khương Phất Ngọc đột nhiên ngắt lời hắn, giận dữ nói, chàng nuôi con bé 8 năm, giờ tất nhiên nó chỉ thân thiết với chàng. Trẻ con thường chỉ thân với những người chúng quen thuộc. Huống chi Khương Giao hiện giờ còn rất lạnh nhạt với Khương Phất Ngọc. Lâm Tố nói để cho Khương Giao tự lựa chọn, chẳng khác nào đưa tay giữa cô bé ở lại. Câu nói này khiến không khí giữa hai người dường như đóng băng. Ngày mai ta sẽ nói rõ mọi chuyện với con bé. Lâm Tố hít một hơi sâu, dịu giọng, A Chiêu là đứa trẻ hiểu chuyện. Hôm nay con bé lạnh nhạt với nàng, có thể là do dỗi, hoặc vì lý do nào đó, nhưng chắc chắn không phải vì không nhận nàng là mẹ. Con bé dù còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng hiểu. Ngày mai ta sẽ cho con bé biết sự thật, để nó tự đưa ra quyết định. A Ngọc, chúng ta không thể vì A Chiêu còn nhỏ mà bỏ qua suy nghĩ của nó. Hãy để con bé tự lựa chọn, được không? Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc. Khương Giao thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước, khi Lâm Tố cho cô lựa chọn, ông nói rằng sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của cô. Có lẽ kiếp trước Lâm Tố cũng không ngờ rằng Khương Giao lại không chút do dự chọn theo Khương Phất Ngọc. thấy hai người bên kia nói chuyện gần xong, Khương Giao bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô tựa vào cây ngáp một cái không thành tiếng. Cô định chạy trước khi họ đi để không bị lộ, nhưng có lẽ do buồn ngủ. Khi bước ra, cô quên không giữ chặt chiếc khóa bình an trên cổ. Cô vừa cử động, chiếc chuông nhỏ lập tức kêu lên. Đinh linh linh, tiếng chuông trong trẻo theo gió vang xa. Hỏng rồi, Khương Giao lập tức nắm chặt chiếc chuông để dừng tiếng kêu. Nhưng đã quá muộn, ai đó, Khương Phất Ngọc là người nhạy bén đến mức nào chứ? Khoảng cách gần như vậy, tất nhiên nàng sẽ ngay lập tức phát hiện ra có người nghe lén. Chưa kịp phản ứng, Khương Giao đã bị một bàn tay từ phía sau túm lấy cánh tay nhỏ bé. Cả người cô bị nhấc lên và kéo mạnh về phía sau. Chuẩn bị ném qua vai, Khương Giao cảm nhận được cơ thể mình bị hất văng lên theo một đường cong. Á, đau quá, Khương Giao không nhịn được hét lên. Khi nhìn thấy rõ Lâm Tố, cô suýt ngất, cô chưa bao giờ biết khí lực của Lâm Tố lại lớn đến vậy. Suýt nữa kéo lệch cả tay cô đau đến mức nước mắt lập tức trào ra. Cả hai cùng ngạc nhiên thốt lên. A Chiêu, có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn họ. Bọn họ còn tưởng là một cao thủ nào đó, dám nghe lén bọn họ nói chuyện. Thật sự là chán sống rồi. Không ngờ đối phương chỉ là một đứa trẻ. Khi nhìn rõ là Khương Giao, Lâm Tố vô cùng kinh ngạc, vội vàng dừng lại, không ném cô ra xa. Nhưng cánh tay cô vẫn đau rát, cảm giác như bị lửa thiêu vậy. Lâm Tố lập tức cầm đèn lên để xem vết thương của cô. Khương Phất Ngọc cúi xuống, vén tay áo cô lên, kéo cao lên tận vai, lộ ra chỗ vừa bị nắm qua. Làn da trẻ con mỏng manh, nơi vừa bị nắm lập tức hiện lên vài vệt bầm tím và đỏ tấy. Khương Giao cảm giác như cả cánh tay sắp mất hết cảm giác. Không biết liệu có bị tổn thương khớp xương không? Mắt Lâm Tố lập tức đỏ hoe. Chưa kịp để Khương Giao khóc, nước mắt của cha cô đã rơi lộp bộp xuống trước. A Chiêu, xin lỗi con, xin lỗi con, cha không biết là con. Cha ra tay không nhẹ, tất cả là lỗi của cha. Con có sao không? Con còn đau không? A Chiêu, Khương Phất Ngọc hơi nhíu mày. Con không phải đã đi ngủ rồi sao? Sao lại ra đây? Con đột nhiên tỉnh dậy, không thấy cha trong phòng. Khương Giao bịa một lý do, nên con muốn ra ngoài tìm cha. Giọng cô nhỏ bé và yếu ớt. Vừa cất lời, Lâm Tố càng khóc to hơn. Tiếng khóc của ông vang lên, quanh quẩn trong đầu Khương Giao, khiến cô đột nhiên như nghe thấy vọng lại từ một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chồng chéo lên tiếng khóc hiện tại, A Chiêu chắc chắn là rất đau. Không sao đâu, cha sẽ đưa con về nhà. Khương Giao vội vàng dùng cánh tay còn lại chưa bị thương lau nước mắt cho Lâm Tố. Đừng khóc nữa cha, con cũng không đau đến mức đó đâu. Cách chương.